Ông xã tổng tài hắc ám, chương 808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 808, trước khi tắt dư quang ở góc mắt Tiêu Lăng Dại nhìn thấy Cơ Dã Hỏa liều mạng hạ thấp cảm giác tồn tại, anh thản nhiên nhìn anh ta một cái, dọa Cơ Dã Hỏa lông tóc đều dựng đứng đậu xanh chú hai của anh ta nổi tiếng là ghi hận đó. Nghĩ đến mấy câu nói vừa rồi anh ta giật mình nhìn Lâm Quán Quán, Cơ Dã Hỏa ở nơi ống kính không nhìn thấy, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Quán Quán một cái. Ta giận, vâng, Cơ Dã Hỏa lưng thẳng tắp tư thế huấn luyện quân sự tiêu chuẩn, không kém phần kính lễ. Đừng để Quán Quán uống rượu, chú hai, chấm, nếu không, trở về tính sổ, Cơ Dã Hỏa rụt cổ. Chú hai, ý của chú là chỉ cần hôm nay tôi không cho Quán Quán uống rượu, những lời nói vừa rồi chú sẽ không so đo với tôi đúng không? Tiêu Lăng Dạ không cho ý đó, Cơ Dã Hỏa đã nhanh chóng đồng ý. Chú hai yên tâm, bảo vệ Quán Quán trọng trách này chú giao cho tôi đi, tuyệt đối không cho Quán Quán chạm vào một giọt rượu. Sau khi tắt video, Cơ Dã Hỏa như chút được gánh nặng. Anh ta hung hãng trừng mắt nhìn Lâm Quán Quán, người phụ nữ cô, còn nói nữa tôi sẽ cáo trạng chú hai anh đấy. Cơ Dã Hỏa thành thành thật thật ngậm miệng lại, Lâm Quán Quán hừ nhẹ một tiếng, đắc ý nở nụ cười. Hừ, tuy rằng cô có thể dùng nắm đấm đánh anh ta một trận làm cho anh ta thành thật nhưng không có tác dụng bằng lời nói. Hì hì, ở một bên, Giản Ninh nhìn hai người họ tương tác mím môi cười trộm. Mắt thấy sắp đến đích Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa tán gẫu. Khởi động cũng nhiều ngày như vậy rồi, đạo diễn Lý sớm không mời khách muộn không mời khách sao hết lần này tới lần khác mời hôm nay chứ? Cái này cô không biết rồi. Lâm Quán Quán vốn là thuận miệng hỏi, nghe lời này của anh ta cô nhất thời hứng thú. Ôi, còn có nội tình nữa à? Đương nhiên, nói nghe xem, Cơ Dã Hỏa đắc ý nâng cằm lên. Quả thật đạo diễn Lý đã sớm muốn mời khách nhưng bình thường lúc ở đoàn làm phim, hai người chú hai tôi và Long Ngự Thiên khí thế người nào cũng mạnh mẽ. Có hai người bọn họ ở đây, mọi người ai dám vui vẻ. Chợt, hóa ra là như vậy, Lý Mưu cố ý nhân lúc Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên vắng mặt mà mời khách. Suy nghĩ rất chu đáo, thực sự là khó khăn cho ông ấy rồi. Trong lúc thất thần, chiếc xe dừng lại, Cơ Dã Hỏa dò xét nhìn thoáng qua. Đến rồi, xuống xe. Cách chương,